Nghề nuôi gái, quyển 2, góc truyện audio.com. Ăn uống no nê, mấy anh em mỗi người một tay tập trung vào dọn dừa. Tù anh lôi túi hoa quả mua từ chiều để trong tủ lạnh ra ngồi gọt. Tôi nói, hôm nay xác định cũng vắng khách, trời mưa phùn lại rét co cả vòi vào thế này thì ai nó đi chơi. Quỳnh cười, em hôm nay tính cả bò cũng được 3 tia rồi. Không vấn đề, Tù anh vừa gọt hoa quả vừa nói. Hổng sao đâu anh, mưa gió thì coi như nghỉ ngơi. Mà dê ở đây thu cao không anh? Tôi trả lời luôn, ở đây thu có 300k một vé thôi. Nhân viên thì được 120k. Cỡ như bọn em có khi anh phải thu cao. Nhưng để xem sao đã. Vì bọn em chắc chị để đi khách xịn hơn. Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Bên ngoài bà chị mở cửa đi vào. Hôm nay vắng khách nhỉ? Mà chị mang cho hai đứa mấy cái áo khoác đây. Mặc phao đi đâu cho đỡ lạnh. Miền Bắc tầm này mới là rét nhất. Mấy đứa chào bà chị xong lại ngồi ăn táo. Bà chị đi vào ngồi một lúc xem hai em miền Tây thử áo. Bà ấy nói, mà có khách thì đi làm đến 11 giờ thôi nhé. Đêm có khách đặt đi đêm rồi. Mà cậu vào trong chị bảo. Tôi với bà chị đi vào trong phòng. Bà chị nói, lát muộn muộn cậu đưa bọn nó lên khách sạn Hồng Phúc. Đi đêm, lát chị đưa số, bọn anh hát đấy mà. Đi đêm mỗi đứa cậu thu 7 tia. Khách đang trên Hà Nội về rồi. Tôi hơi bất ngờ, vãi, 7 tia một đứa cơ à. Thế mà cũng đi, đúng thừa tiền. Bà chị cười, mấy bố đấy thiếu gì tiền. Các bố ấy đi nhanh còn 5 tia nữa là... Mà nhớ dặn hai bọn nó tiếp khách cẩn thận nhé. Trả cao cao một tí coi như giữ chân. Nói xong hai chị em ra ngoài. Thủy nói, anh giới chị ngồi ăn hoa quả đi. Áo đẹp lắm chị ạ, toàn đồ đắt tiền. Hai chị em tôi ngồi xuống. Bà chị nhìn Thủy hỏi. Thủy sửa mũi phải không? Nhìn tự nhiên mà đẹp thế. Chị cũng muốn làm nhưng sợ phá tướng. Thủy cười tươi ra vẻ hãnh diện lắm. Vâng mũi em sửa, chỗ bạn bè quen biết nó làm giết em mới dám làm đó chị. Mà không chỉ mũi đâu, riêng cái bụng em hút mỡ cũng mất 80 tia. Đợt đó em đi làm tất cả mất hơn 150 tia đó. Bà chị trầm trồ, bảo sao chị cứ thắc mắc em cũng gần 30 rồi mà sao bụng phẳng. Eo thon thế, mũi nhìn thì còn đoán được chứ bụng nhìn không ra. Thủy khoe, vâng. Hồi đó em sinh đứa đầu tiên xong bụng nó dạn hết à, lại còn chảy nữa. Chồng em nó đầu tư cho hơn 100 tia đi làm bụng. Xong sau đó em còn tập yoga nữa. Nhìn em gầy gầy vậy thôi nhưng dẻo lắm đó. Tôi đang nghe cái gì thế này? Chồng đầu tư cho hẳn 100 tia. Chứng tỏ thuộc hạng danh gia vọng tộc KMNR còn gì? Tôi tò mò mới hỏi. Sao chồng giàu thế mà em vẫn đi làm? Thế giờ hai vợ chồng còn sống với nhau không? Thủy cười, dạ không anh, chưa ly dị nhưng em cũng không muốn về nhà. Em đi làm cái nghề này kiểu như nó là cái nghiệp ấy. Câu chuyện bắt đầu vào hồi hấp dẫn. Cả bà chị cũng lặng im nghe xem lý do cái nghiệp ấy là gì. Thủy tiếp tục, ngày trước em cũng sang sinh làm gái đó. Tháng em kiếm 100 tia tiền Việt mình là bình thường. Em làm bên đó 3 năm thì về nước, mà nhé, hôm về đến Việt Nam quần áo, vali đồ dùng của em đốt sạch, mua đồ mới mặc luôn, kiểu như muốn rũ bỏ không làm cái nghề này nữa đó. Vừa nhai Thủy vừa kể với giọng điệu rất hồn nhiên, không có chút gì là ngại ngùng hay miễn cưỡng cả, sau đó về em đi xem bói, thầy bói nó nói em kiểu gì vẫn phải đi làm, mặc dù tiền bạc lúc đó không thiếu. Kể cả lấy chồng em vẫn đi làm, thầy bảo phải qua 30 thì em mới nghỉ được, thầy bói đéo đâu mà xem kinh thật, tôi hỏi, thế em về lấy chồng luôn à? Thủy kể tiếp, dạ, gần năm sau em lấy chồng, mà chồng em nó cũng là dân xã hội, cầm bóng, làm bảng lô đề trong đó luôn, nhà em hiện tại 3 tầng, nhưng không hiểu sao lấy chồng rồi, có tiền, nhà to nhưng đẻ xong thằng con em lại sang chung làm gái. Đợt đó chồng em nó cũng biết, em đi làm mấy tháng về thì vợ chồng cãi nhau, con em cứ thấy em là nó khóc, kể cả bây giờ lớn nhưng nó cũng chỉ theo bố,